Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 27, góc truyện audio.com. Tiểu Anh khẽ thở dài. Một nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài hơn năm. Cô và anh xém chết vì thiếu oxy nên mới chịu buông nhau ra đó. Chứ không thôi thì đã quyến luyến không rời rồi. Thái độ của Tiểu Anh trong nụ hôn đó. Không hợp tác cũng chẳng kháng cự. Cô cứ để mặc Thiên Ân muốn quậy phá trong miệng mình thế nào thì tùy. Còn có một chút hưởng thụ nữa. Còn Thiên Ân thấy cô ngoan như thế lại càng điên cuồng chiếm hữu môi Tiểu Anh hơn. Sáng nay môi cô đã hơi sưng tí rồi. Thêm nụ hôn cuồng nhiệt này lại càng sưng đỏ hơn thôi. Tiểu Anh đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh rồi lại đấm anh vài phát. Đáng ghét, lại cưỡng hôn tôi. Tiểu Anh chu môi phồng má tỏ vẻ tức giận. Khi nãy đang hôn thì không thèm chống cự. Hôn xong lại mắng anh. Kỳ lạ, mà trong lúc hôn khi nãy, Tiểu Anh đã bị Thiên Ân đặt 6 gọn lên chân mình. Ai bảo cô cao chi? Tư thế hiện tại chính là Thiên Ân ôm chặt cô. Đầu Tiểu Anh tựa vào vai để nghe anh thì thầm. Những câu thì thầm đầy sự ôn nhu yêu thương. Tiểu Anh, tôi yêu em, biết rồi. Thái độ đáp trả vô cùng hờ hững. Tuy thái độ đó anh cũng đã quen rồi. Nhưng vẫn thật bó tay với Tiểu Anh. Em có để tâm đến tôi không? Câu hỏi của Thiên Ân làm mắt cô sáng rực lên. Mà câu trả lời của cô thật rất quái dị. Khiến anh chắc chắn không thể không bất ngờ. Đương nhiên luôn phải để tâm đề phòng xem anh có giở trò biến thái với tôi không. Thật không ngờ trình độ anh quá cao. Không thể đề phòng được. Nghe cô nói xong, Thiên Ân nhéo mũi Tiểu Anh mấy cái coi như cảnh báo. Ai bảo cô nói năng hồ đồ làm gì? Anh biến thái, cho dù có cũng chỉ biến thái với một mình Tiểu Anh mà thôi. Thiên Ân yêu thương Tiểu Anh nhiều như vậy mà cô còn nói kiểu đó. Thật đáng trách phạt mà. Anh phạt cô, ôm thật chặt cô vào lòng. Mà cô cũng im lặng không kháng cự. Nói cho tôi biết, tại sao khi tôi ôm em, hôn em lại không có chút kháng cự. Tại sao? Chấm, Tiểu Anh cũng tự hỏi chính mình. Lý do là vì sao vậy? Đúng là vào những lúc Thiên Ân hôn cô, ôm cô đều không kháng cự. Chỉ là sau khi ôm hôn xong thì cô sẽ đánh đập la mắng anh mà thôi. Lúc Thiên Ân ôm cô cảm thấy mình ấm áp hơn, bớt cô đơn hơn, những buồn phiền trong lòng cũng dần bị xua tan đi. Anh rất ấm, là anh giúp cô ổn định tâm trạng của mình. Lúc Thiên Ân hôn cô bị chính sự ngọt ngào trong nụ hôn đó thu hút khiến cô không kháng cự lại mà hưởng thụ. Ngay cả khi cô chủ động hôn anh, môi vừa chạm vào như dòng điện tê giật khiến cô không thể rời bỏ môi anh. Cô không hề hay biết rằng, trong những giây phút đó, tim cô đã vô tình lỡ nhịp. Đừng có nói là cô thích anh đó chứ. Tiểu Anh nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy về phòng mình. Đồ điên, tôi không rảnh mà thích anh. Thiên Ân ngồi ngẩn ngơ giữa bàn ăn, khẽ thở dài, cô thật rất kỳ lạ mà. Trưa hôm đó, Tiểu Anh không ăn trưa, 9 giờ mới ăn sáng cơ mà. Cô cứ ở lì trong phòng. 15:00, Tiểu Anh lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Cô đi dạo chơi cho khuây khỏa tâm trạng. Đầu tiên là đi đến thư viện đọc sách, thật lâu sau đó lại đi ăn kem, đi chơi, tâm tình cũng khá vui vẻ. 15:45, Thiên Ân vẫn ở trong nhà cứ lo lắng không biết cô như thế nào. Anh nhẹ gõ cửa phòng Tiểu Anh, không gian vô cùng yên lặng, không có bất kỳ tiếng trả lời nào cả. Thiên Ân đành to gan bước vào phòng cô, thật đúng là không có cô ở nhà, anh lo lắng. Không biết cô ở đâu lại không muốn Tiểu Anh trốn tránh anh. Và thế là Thiên Ân đi ra khỏi nhà để tìm cô. Dù đang đọc sách, trong suy nghĩ của Tiểu Anh đôi khi lại xuất hiện hình bóng anh. Cô cảm thấy anh thật phiền phức, thật đáng ghét làm Tiểu Anh xém xé nát cuốn sách ở thư viện nhưng may là chưa xé. Dù sao thì khi cô ăn kem, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Vừa ăn kem, vừa ngồi trên ghế đá của công viên, tâm trạng Tiểu Anh đương nhiên sẽ tốt. Trời có nắng nhạt, gió thổi mạnh dần, không khí cũng dần se lạnh. Cô biết chắc rằng thế nào cũng sẽ có mưa thôi. Nhưng cô chưa muốn về. Tiểu Anh còn phải bận suy nghĩ. Cô tự hỏi tim mình có phải thích anh không? Tim cô im ru, đương nhiên nói không biết nói chuyện rồi. Tiểu Anh nhớ về quá khứ, từng khoảnh khắc trôi qua, khi nhớ lại không tránh khỏi khiến con tim lệch nhịp, rồi lại đập thình thịch, rồi mặt cô cũng đỏ lên. Tiểu Anh khẽ thở dài. Hai, vậy là thích thiệt rồi. Nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao một tên đáng ghét như vậy mà cô có thể thích được chứ? Có lẽ, bởi vì tình yêu thật sự xuất phát là không có lý do. Đáng chết, làm sao cô dám đối mặt với Thiên Ân đây? Tiểu Anh đang ngại, cách chương.